Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yai khoác vai ta hả? Thoại Anh giật mình khi nhìn thấy cánh tay, có duyên, của Long đang ôm mình. Mi còn nói nữa, dựa vào vai ông ta đau ê ẩm, vừa nói Long vừa lắc mạnh đầu và xoa xoa bả vai. Bị, Thoại Anh dựa, quảng cáo, hừ, có mà Mi kéo đầu ta dựa vào ý ai chả muốn ta dựa vào. Thoại Anh vỗ ngực, sucks, tự tin cúa thành tự ti đó. Long nói rồi qua mặt đi ngắm cảnh, còn Thoại Anh cũng quay sang Phương, con lợn này, chị biết giày cô hả? Phong gắt thẳng vào mặt Nhi, bốp, chả hiểu cô nhóc mơ gì mà thẳng tay tát vào mặt Phong một cái rõ đau. Chị làm quái gì thế hả? Phong ôm mặt tức tối hét, có lòng tốt gọi dậy mà còn bị đánh, đời cậu xui xẻo thế này là cùng mà. À chị xó, gì nhé, thấy cô phải giọng của hai anh chị nên tưởng thằng láo toét nào mới đánh. Nhi ngồi bật dậy chắp tay xin lỗi rối rít. Phong thở hắt ra bó tay, cả đám lục tục kéo nhau đi xuống xe, Nhi Thoại Anh và Phương sau khoảng 30 phút chọn đồ ăn thì cuối cùng cũng khuôn ra đờ si một núi. Quảng cáo, cách chương.